Chương 110, biến dị đàn chuột. Coi như không có động vật, cũng không trở thành một con côn trùng cũng không thấy đi. Cố Minh Duệ không muốn cùng Từ Dương cái này kẻ lỗ mãng nói chuyện, có lẽ là bởi vì bọn họ điểm đống lửa đi, tất cũng không kể động vật vẫn là côn trùng tuyệt đại bộ phận đều là sợ lửa. Một bên khác Kiều Hành Vĩ cùng Tăng Hoa Huy đang thương thảo sắp xếp người tuần tra công việc, mặc dù nói trong căn cứ zombie được giải quyết, nhưng là chỗ tối có hay không ẩn núp zombie cũng không nói được, tựa như trước đó đột nhiên tập kích zombie cho đồng dạng, cho nên vẫn là đến phái người tìm kiếm một lần. Mà lại bọn họ một tháng trước giết zombie đến hiện tại đã hư thối bốc mùi, cả cái căn cứ tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, bọn họ làm sao cũng phải thanh lý dưới, lại đem tất cả zombie thi thể kéo ra ngoài, trong căn cứ cũng phải tiêu trừ độc. Bởi vậy cứ việc Tiêu Hành Vĩ mỏi mệt không chịu nổi, vẫn là giữ vững tinh thần cùng Tăng Hoa Huy đem chuyện này từng cái an bài tốt. Các binh sĩ đem tất cả tinh hoạch đào ra về sau, đem thi thể lôi ra ngoài trụ sở, bày ra ở bên ngoài trên đất trống. Mấy tên hỏa hệ dị năng giả thả ra hỏa cầu bắt đầu đốt cháy thi thể, trong đó một tên hỏa hệ dị năng giả phóng xuất ra hỏa cầu sau không có trực tiếp ném ra, mà là tiếp tục phát ra dị năng, để hỏa cầu nhiệt độ càng ngày càng cao. Thời gian dần qua nhan sắc từ màu đỏ chuyển thành màu cam sau đó biến thành màu vàng. Trán của hắn không ngừng toát ra mồ hôi dị, sắc mặt QNZ bắt đầu hơi trắng bệnh, cuối cùng hỏa diễm nhan sắc tiếp cận màu trắng vàng thời điểm. Hắn cảm giác được đây đã là cực hạn của mình, lúc này mới đem hỏa cầu ném ra ngoài. Màu trắng vàng hỏa cầu một đụng chạm lấy thi thể lại bị cực cao nhiệt độ trực tiếp hòa tan một chút, mà lại thiêu đốt tốc độ so với bình thường hỏa cầu nhanh rất nhiều. Đầu hắn có chu tờ mê muội, đây là tinh thần lực sử dụng tới độ thể hiện, thế nhưng là hắn cũng không rõ ràng, trên thực tế dị có thể khống chế lực mạnh yếu từ cái tinh thần của người ta lực lớn nhỏ quyết định. Bất quá hiện tại hắn cảm thấy mình tìm được mới luyện tập dị năng phương pháp. Mảng lớn màu đỏ hỏa diễm thôn phệ lấy yên tĩnh đêm tối, màu xám khói đặc bay lên không thẳng lên, trong không khí tràn ngập khó mà ngôn dụ mùi. Ánh lửa sáng ngời chiếu ở chung quanh binh sĩ trên mặt. Quang ảnh theo lấy ánh lửa nhảy lên lúc sáng lúc tối, mọi người biểu lộ trang nghiêm, lặng lặng mà nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm, mỗi người đều có tâm sự của mình, quan vu mặt thế, liên quan tới tín ngưỡng, liên quan tới tương lai ngày thứ hai sáng sớm, thái dương còn chưa hoàn toàn dâng lên, có chút nhàn nhạt sương mù còn đang trong rừng cây chưa tán đi, trong căn cứ bên ngoài đã huyên náo đi lên. Các binh sĩ vội vàng sửa chữa trong căn cứ bị hư hao thiết bị. Còn có một số bò lên đỉnh núi kiểm tra vệ tinh thông tin thiết bị, bọn họ nhất định phải trước khi đi khôi phục A3 căn cứ thông tin. Mỗi người đều có mình sự tình, Ôn Dao mang theo Nho Nhỏ đi ở trong rừng cây, nàng rốt cục có thời gian đến tìm kiếm nàng chỗ thứ cần thiết. Ôn Minh mặc dù cũng muốn theo tới, nhưng là bị Ôn Dao chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt, mà lại Tăng Hoa Huy còn có không ít sự tình cờ ở thương lượng với hắn, hắn chỉ có thể căn dặn muội muội cẩn thận một chút. Cũng may hắn hiện tại đã đầy đủ nhận thức được muội muội thực lực, chí ít đã sẽ không quá phận lo lắng. A3 căn cứ bên này hết thảy thuận lợi, Hoa Nam căn cứ lại gặp phải tập kích. Triệu Khải Khang mặt âm trầm ngồi ở trong phòng làm việc, tay trái của hắn làm thanh nẹp treo ở trước ngực, trên mặt còn có tốt mấy vết thương, đặc biệt là phải lông mày cùng xương bên trên vết thương, sâu đủ thấy xương, nhưng là chỉ làm đơn giản xử lý. Một bên mới nhậm chức Lưu Bí Thư có chút lo lắng nhìn xem hắn. Nhẹ giọng dò hỏi, căn cứ trưởng, nếu không lại đem Phương Phương gọi trở về cho ngài trị liệu xong á? Không cần, không có gì đáng ngại, hiện tại căn cứ người bị thương quá nhiều, trước hết để cho nàng cứu chữa càng thêm cờ ơn lờ người đi. Triệu Khải Khang lắc đầu, xin miễn đề nghị của hắn. Tối hôm qua, vô số chỉ biến dị chuột thông qua căn cứ cống thoát nước tập kích cả cái căn cứ. Mặc dù mới nhậm chức sinh vật sở nghiên cứu sở trưởng Tào giáo sư sớm có đề phòng, cũng làm một chút công tác chuẩn bị, nhưng là biến dị đàn chuột số lượng quá mức khổng lồ, mà lại trong căn cứ phần lớn người đều là người bình thường, rất nhiều đều không có cái gì lực công kích, cho nên cả cái căn cứ tổn thất cực lớn. Mà lại đêm hôm đó sự tình phát sinh thời điểm, lúc trước hắn Lý Bí Thư, lại đem hắn lừa gạt đến vắng vẻ địa phương tùy thời xuống tay với hắn, hắn căn bản không nghĩ tới Lý Thành sẽ làm như vậy, ở trên người hắn bị nhiều lần đâm tổn thương. Kém chút cho là mình muốn bàn giao tại cái kia thời điểm, Tề Cảnh Huy mang theo lính của hắn xuất hiện. Đối với bị đủ tên điên cứu được một chuyện, hắn cũng cảm thấy đau đầu, hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được cái kia tên điên về sau cầm ân cứu mạng đối với hắn sách các loại được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu, vậy hắn đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý a? Quan trọng hơn là Lý Thành thế mà được người cứu đi, xem ra sự phản bội của hắn là có dự mưu, trong căn cứ thậm chí còn có hắn đồng bọn. Hắn còn phải lại tìm thời gian hảo hảo dọn dẹp một chút căn cứ nhân viên quản lý. Triệu Khải Khang cảm thấy mình khả năng đang đứng ở một loại nào đó trong âm mưu, có song chỗ tối con mắt chính đang ngó chừng hắn, nhìn chằm chằm Hoa Nam căn cứ, nhưng hắn không có đầu mối, không biết từ đâu ra tay, hắn đây là chọc ai gây ai vậy? Triệu Khải Khang nghĩ, có lẽ hắn phải cùng Tề Cảnh Huy hảo hảo nói chuyện rồi, dù sao trình độ nào đó tới nói bọn họ cũng là một sợi dây thừng bên trên châu châu. A cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, ra ngoài xem xét tình huống nhân viên công tác trở về. Hiện tại căn cứ tình huống như thế nào, biến dị chuột đều bị tiêu diệt không, hiện tại thương vong nhân số là nhiều ít, tình huống không tính quá tốt. Báo cáo nam tử lắc đầu, bất quá biến dị chuột cơ bản đã bị tiêu diệt hết, trong bộ đội QNZ tổ chức người tiếp tục tìm kiếm, nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ cũng không ít người tiếp. Về phần thương vong nhân số, chúng ta còn không có hoàn toàn thống kê xong, nhưng là tương đối mà nói Ninh Hưng khu tử vong nhân số là nhiều nhất. Ninh Hưng khu tiền thuê nhà là rẻ nhất. Trên cơ bản có thể nói là khu dân nghèo, nơi đó ở đều là không có năng lực gì người bình thường, chỉ là duy trì lấy cơ bản nhất sinh hoạt. Không có lực phòng ngự QNZ không có lực công kích, dưới tình huống như vậy thương vong tối đa cũng là tất nhiên. Cái kia cứu trợ tình huống như thế nào? Triệu Khải Khang tiếp tục hỏi. Bệnh viện bên kia đã trụ đầy người, nhân thủ rất thiếu, bất quá viện trưởng vẫn là theo phân phó của ngài phái mấy chi chữa bệnh tiểu đội đi Ninh Hưng khu trợ giúp người ở đó trị liệu. Tốt lúc trước góp nhặt rất nhiều chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm, hiện tại tạm thời còn có thể chịu đựng được. Triệu Khải Khang gật gật đầu, mặc dù căn cứ các phương diện tổn thất có chu tờ lớn, bất quá hết thể vẫn là ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế tư lệnh hiện tại ở đâu? Triệu Khải Khang hiện tại có không ít chuyện muốn thương lượng với hắn một phen. Thế tư lệnh mang theo thu thủ hạ một đám binh tại cùng một chút dị năng giả giằng co. Giang có lại xảy ra chuyện gì rồi? Tựa như là có một dị năng giả muốn mượn cơ hội nháo sự, tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng. Làm, hắn làm sao không đến cho ta biết đi, mau đi xem một chút. Triệu Khải Khang nghe xong gấp, hắn vẫn cho rằng căn cứ an ổn là trọng yếu nhất, chỉ có bảo đảm bên trong căn cứ ổn định dưới, mới có thể có càng nhiều tinh lực đặt ở đối phó zombie phía trên. Cho nên trước đó hắn cùng Tề Cảnh Huy lại thế nào nhìn đối phương không vừa mắt. Hắn QNZ không nghĩ lấy muốn đem Tề Cảnh Huy làm gì. Hiện tại lại có thế có người nghĩ nháo sự, hắn nhất định phải đi xem một chút. Ai, căn cứ trưởng vết thương của ngài Lưu Bí Thư ở phía sau hô to. Tổn thương đều là chuyện nhỏ, đi mau. Triệu Khải Khang cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, Lưu Bí Thư không có cách, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Côn vợ ở, lạc mại chèn.